Hai La Mã khuyên tín hạnh nguyện nên chân thành tha thiết. Số 1 nhỏ, giảng về lòng tin chân thành, tâm nguyện tha thiết. Nói đến tín là nói phải tin Sa Bà thật khổ, cực lạc thật là vui. Sa Bà khổ vô lượng vô biên, nói chung chẳng ngoài 8 nỗi khổ, tức là sanh, già, bệnh, chết, ân ái biệt ly, oán ghét nhưng vẫn phải gặp mặt, cầu chẳng được thỏa ý, năm ấm lừng lẫy. 8 nỗi khổ này, dù người cả đời giàu sang tột bực, hay kẻ nghèo đến nỗi phải ăn mày, ai nấy đều có. 7 thứ đầu là quả báo do đời quá khứ cảm thành, cứ suy nghĩ kỹ, ắt tự biết, chẳng cần phải nói rõ. Nói rõ sẽ phải tốn nhiều giấy mực. Nỗi khổ thứ 8, tức năm ấm lẫy lừng, là do hiện tại khởi tâm động niệm, cũng như những hành động nói năng. Đây chính là nhân thọ khổ trong đời sau. Nhân quả vấn vít lôi kéo liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, chẳng thể giải thoát. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức là những thứ do tâm huyễn vọng khởi lên khi tiếp xúc với cảnh. Do các pháp thân tâm huyễn vọng này bèn đối với 6 trần cảnh khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy hừng hừng chẳng thể dập tắt, nên bảo là xí thạnh, tức lừng lẫy. Thêm nữa, ấm có nghĩa là ngăn che. Do 5 pháp này ngăn che nên chân tánh chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời. Tuy vầng thái dương rực rỡ, trọn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che lấp nên chẳng soi thấu được. Cũng giống như thế, phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp, bị 5 pháp này che phủ, bầu trời chân tánh và vầng mặt trời trí huệ chẳng thể hiển hiện được. Đấy là nỗi khổ thứ 8, chính là cội gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo sức thiền định sâu, đối với cảnh giới 6 trần, trọn không chấp trước, chẳng khởi oán ghét. Từ đây lại gia công dụng hạnh, tiến lên chứng đắc vô sanh, thì hoặc nghiệp hết sạch, cắt đứt căn bản sanh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng gì. Trong đời mạt thật khó có ai đạt được. Vì thế phải chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, chẳng còn các nỗi khổ, thuần mang hình dáng bé trai, thọ ngang hư không, thân không tai biến. Những danh từ lão, khổ, bệnh vân vân còn chẳng nghe đến, huống là thật có. Kề cận thánh chúng, chầu hầu Di Đà, chim, nước, rừng, cây đều diễn pháp âm. Tùy theo căn tánh, nghe xong liền chứng, người thân còn chẳng thấy, huống là oán thù. Mong áo được áo, tưởng ăn liền ăn, lầu cát đền đài đều do 7 báo tạo thành, chẳng nhọc sức người, chỉ là hóa hiện. Vậy thì 7 nỗi khổ cõi Sa Bà biến thành 7 điều vui. Nơi thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng rời chỗ mình đang ở, mà ngay trong một niệm ở khắp các thế giới của chư Phật trong 10 phương, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, đại biện tài, nơi một pháp biết thật tướng của hết thảy pháp, tùy cơ thuyết pháp chẳng hề lầm lạc. Tuy nói những lời thuộc về thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng. Không có nỗi khổ ngũ ấm xí thạnh, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Bởi thế, kinh dạy rằng, không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Sa Bà khổ, khổ chẳng thể nói, cực lạc vui, vui chẳng gì ví nổi.